Kể tu chi tổ, chương 603, Lục Khôn nghiên cứu. Góc truyện audio.com, không gặp trung giai đồng giáp thi khuất phục, Lục Khôn liền đem Tử Tiêu côn buông xuống, trên tay kết động một loại nào đó huyền ảo pháp quyết, đồng thời hắn cái kia có thể so với kết đan hậu kỳ lực lượng thần thức luôn ra động không ngừng. Một đoàn màu trắng tiểu cầu từ Lục Khôn cái trán bay ra, chậm rãi hướng trên mặt đất đồng giáp thi lướt tới. Trung giai đồng giáp thi trong mắt dùng vẻ phức tạp, nhìn lấy cái này đoàn màu trắng tiểu cầu chui vào trán của nó, sau đó nó thì ôm đầu gào thét, thân thể kia cuộn mình lên, trên mặt đất đánh lăn. Mà Lục Khôn cái trán có mồ hôi toát ra, hiển nhiên cũng tại nhẫn thụ lấy thống khổ. Hắn hiện tại thi triển pháp thuật đến từ cửu u môn tên kia kết đan kỳ nữ tử, là một loại chuyên môn khống chế cương thi phân. Hồn khống thần chi thuật. Dạng này pháp thuật chỉ có thể kết đan kỳ tu sĩ đến thi triển, cần đem thần thức phân ra một khối nhỏ, đưa vào thần hồn của đồng giáp thi bên trong, lại phối hợp bí thuật mới có thể hoàn toàn khống chế đồng giáp thi. Nhưng là quá trình này, cần đồng giáp thi buông ra thần hồn, toàn diện phối hợp, không phải vậy sẽ rất khó thành công. Cũng may mà Lục Khôn thần thức cường đại, viễn siêu kết đan sơ kỳ tu sĩ thi triển ra có chút nhẹ nhõm, thần hồn nhận thống khổ cũng so với thấp. Cứ như vậy, trung giai đồng giáp thi gào thét một lát sau, dần dần trầm tĩnh lại, sau cùng nó đứng lên, đứng ở Lục Khôn bên cạnh, trong đôi mắt đều là thuận theo chi sắc. Thi pháp hoàn thành, Lục Khôn mi đầu giãn ra, cái này phân hồn khống thần chi thuật có chút thần diệu, hắn cho đồng giáp thi thi triển về sau, không chỉ có thể cảm giác được đồng giáp thi tư tưởng, còn có thể tùy thời phai mờ rơi thần hồn, đem diệt sát. Pháp thuật này cũng có tác dụng phụ, cũng là sử dụng về sau, thần trí của hắn biết giảm xuống, trước kia Lục Khôn thần thức cùng kết đan hậu kỳ không sai biệt bao nhiêu, phân ra một điểm về sau, cách kết đan trung kỳ đỉnh phong còn có lực kém một chút. Chẳng qua dùng điểm ấy lực lượng thần thức đổi lấy một đầu có thể so với kết đan trung kỳ đồng giáp thi, hoàn toàn đáng giá. Mà lại đầu này đồng giáp thi đối với Lục Khôn, sao đến bây giờ luyện thể các tới nói, đều có trợ giúp thật lớn. Cái kia cửu u môn nữ tử trong túi chữ vật có luyện thi chi thuật mà lại toàn bộ sử dụng phàm nhân võ giả thân thể chuyển hóa luyện thi phương pháp cũng đều ở bên trong. Lục Khôn tại sau cùng còn phát hiện năm đó Vương Thế Thông. Chuyển hóa luyện thi chi thân một số cảm ngộ, hiển nhiên nữ tử này cùng Vương Thế Thông quan hệ không ít. Cái này luyện thi chi thuật để Lục Khôn biết luyện thi thân thể hình thành quá trình cùng âm hàn chi lực đối với thân thể một số tác dụng. Những thứ này đều đối với Lục Khôn hoàn thiện thể tu hệ thống có tác dụng không nhỏ. Không nói trung giai đồng giáp thi kết đan trung kỳ chiến đấu lực nó âm hàn chi lực hoàn toàn có thể giúp nhập môn kỳ hoặc là luyện cơ kỳ thể tu đệ tử. Mà Lục Khôn trong tay trừ đồng giáp thi bên ngoài có đại lượng âm hàn chi lực cũng là cái kia thần bí trùng kén. Chẳng qua trùng trong nhộng âm hàn chi lực là tự nhiên hướng ra phía ngoài phát ra, không có cách nào khống chế cường độ tu sĩ cũng không có cách nào hấp thu, nếu như vậy phụ trợ luyện thể tác dụng không lớn, thậm chí thân thể tương đối. Yếu ớt thể tu đệ tử rất có thể thụ thương. Nguyên cớ Lục Khôn mới muốn thu phục cái này trung giai đồng giáp thi, nó có thể khống chế thể nội âm hàn chi lực cường độ căn cứ Lục Khôn chỉ thị, rót vào nhân loại tu sĩ thể nội. Đồng giáp thi tu luyện cùng yêu thú có chút tương tự, thể nội âm hàn chi lực có thể thông qua linh khí chuyển hóa, nhưng hiệu suất không cao, nếu là có âm hàn chi lực hoặc là tử khí nặng địa phương, chuyển hóa dẫn đầu biết gia tăng thật lớn. Có trung giai đồng giáp thi phụ trợ tu luyện, thể tu rèn bần kỳ thời gian biết rút ngắn không ít. Phải biết Lục Khôn hiện tại hơn 100 tuổi, đối với hắn hơn 500 năm thọ nguyên không tính là gì, nhưng Triệu gia huynh muội cũng liền so với hắn tiểu 20 tuổi, nếu là không gia tốc tu luyện tốc độ cái kia tiến giai cốt bảo kỳ cũng có chút nguy hiểm. Đương nhiên cái này đồng giáp thi chứ có thể sử dụng thể nội âm hàn chi lực trợ giúp thể tu đệ tử tu luyện bên ngoài, nó còn có để Lục Khôn đối với cốt bảo kỳ tu luyện có mới dẫn dắt. Lúc trước hắn trước đối với đồng giáp thi tay cụt tiến hành nghiên cứu, phát hiện cái này tay cụt trên bắp thịt đều dị thường ngưng thực mật độ rất lớn, chỉ từ cường độ nhìn lại, so cơ thể của hắn cường đại không ít. Nhưng Lục Khôn thân thể tổng thể tới nói phải cường đại hơn một chút, nguyên nhân lớn nhất cũng là hắn xương cốt muốn mạnh mẽ hơn đồng giáp thi rất nhiều, mà lại các hoàng cung bần cũng không tầm thường, đối với lực lượng của thân thể đều có tăng phúc tác dụng. Đồng giáp thi lực công kích sở dĩ cường đại, bởi vì cái kia một thân chết bắp thịt đi qua đồng giáp thi quanh năm suốt tháng dùng âm hàn chi lực. Luyện hóa mà thành, đây cũng là đồng giáp thi thọ mệnh thật dài, mới trải qua ở thời gian dài bắp thịt thối luyện, nhưng dùng âm hàn chi lực về sau, nhược điểm lớn nhất cũng là bắp thịt quá mức cứng ngắc, cùng nói là thân thể một bộ phận, chẳng nói một tầng cứng ngắc bắp thịt khôi giáp càng là thích hợp. Mà ở cái này trong cơ thể cốt cách thì lộ ra tương đối yếu ớt, đồng giáp thi xương cốt cũng liền cùng tầm thường yêu thú thể nội yêu linh lực cường hóa xương cốt không sai biệt lắm, chẳng qua bên trong là âm hàn chi lực mà thôi. Muốn đem tay cụt nối liền, đối với đồng giáp thi tới nói vô cùng đơn giản, chỉ cần tại cốt cách chỗ khớp nối dùng âm hàn chi lực thôi động ra một số thịt chết liền có thể một lần nữa nối liền qua. Cái này cánh tay lực lượng đề cao là bởi vì Lục Khôn thối luyện một phen bên trong cốt. Cách, Lục Khôn nhìn lấy một bên yên tĩnh đứng ở nơi đó đồng giáp thi nói ra, người đã là trung giai đồng giáp thi, trên thân thi khí rất nhạt mà lại linh trí mở rộng, ta về sau tựu ngươi thi đạo nhân tốt. Đồng giáp thi nghe được xưng hô thế này, trong mắt thần sắc lấp lóe hạ, xem như đáp ứng tới. Lục Khôn rồi nói tiếp, ngươi phụng ta làm chủ, ta tự nhiên sẽ tận lực đề cao thực lực của ngươi, cánh tay trái của ngươi chính là ta dùng lôi điện chi lực thối luyện một phen, mới có chỗ tiến bộ, ngươi cốt cách bên trong có chút ít âm hàn chi lực cùng lôi điện chi lực như nước với lửa, cả hai lẫn nhau phai mờ sinh ra một cỗ năng lượng, tại nghiên cứu của ta hạ cái này năng lượng có thể đề cao ngươi cốt cách cường độ, về sau ta đều sẽ định kỳ dùng lôi điện chi lực giúp ngươi thối luyện cốt cách đề cao ngươi lực lượng của thân thể, đợi nhục thể của ngươi cường độ đi lên, coi như thể nội âm hàn chi lực vẫn là trung giai đồng giáp thi cảnh giới, nhưng chiến đấu lực trực tiếp cao giai. Lục Khôn nghĩ đến mấy ngày trước đây thí nghiệm, trong lòng có chút tiếc nuối, đáng tiếc âm hàn chi lực tiến vào ta xương cốt về sau, liền bị ta tinh thuần lôi thuộc tính cốt cách pháp lực phá hủy, vô pháp sinh ra cỗ này phai mờ chi lực, trừ phi cái này âm hàn chi lực tinh thuần độ đề cao mấy lần, theo dự đoán của ta tối thiểu cần cao giai đồng giáp thi mới có thể làm đến, đề cao thi đạo người thực lực cũng là trợ giúp ta tu hành. Thi đạo nhân ngơ ngác nhìn cánh tay trái của mình, không tự chủ được xoa bóp quyền đầu, cảm thụ được cánh tay chỗ khác biệt giống như có chút minh bạch Lục Khôn ý tứ. Sau đó Lục Khôn lại lấy ra một cái hộp gấm, bên trong là một quả màu đen viên cầu nhỏ tản ra nồng đậm âm hàn chi lực. Lục Khôn đem ném cho thi đạo nhân, đây là bên kia đồng giáp thi đan, thì giao cho ngươi. Thi đạo nhân thủ chảo duỗi ra, nắm chặt viên này thi đan, không chút do dự trực tiếp nuốt vào trong miệng, trước đó nó là hoang dại cương thi tại tử vong chi địa cần phòng bị tu tiên giả cần đồng bạn. Bây giờ nó đã trở thành tu tiên giả tôi tớ, vậy cái này thi đan tự nhiên là dùng đến tăng cao tu vi. Người trước luyện hóa thi đan, cái này trùng kén ta lại nghiên cứu một chút. Nói xong, Lục Khôn gỡ xuống bên hông một cái linh thú đại. Cách chương.